Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, người âm ta. Quyết chiến không gian bên trong, Oka ý thức tại thân thể bị bạo liệt một khắc này. Liền trở lại nhục thân phía trên, không có khả năng, ta bại bởi Lâm Duệ rồi. Khi tuyệt linh thi hỏa bị tiểu thất mạn đồ la quang minh ấn châu phong ấn thời điểm. Alam khống chế kỹ năng huyễn trần vũ cũng bí ẩn đem Oka ngũ quan cảm giác khống chế lại. Trong chớp nhoáng này tới quá nhanh, cho dù là Oka cường đại lực phản ứng cũng có một cái sát na ngây người. Ý thức bị khống chế lại, bởi vậy, chờ Lâm Duệ mạnh nhất một quyền công kích tới Lâm thời điểm. Oka căn bản không có chút nào ý thức liền bị Lâm Duệ lấn người tiến lên. Nắm đấm oanh trúng trái tim, toàn thân huyết nhục bạo liệt mà chết. Đến bây giờ, Oka còn không dám tin tưởng mình thế mà thua. Linh sủng của ta giống như hắn, đều là hoàn mỹ phẩm chất. Coi như bị quyết chiến không gian áp chế đến tinh linh nhị phẩm. Nhưng tố chất thân thể của ta, chiến kỹ, theo lý thuyết hẳn là nghiền ép Lâm Duệ mới đúng. Nhưng đối mặt hắn, ta thế mà toàn diện bị áp chế. Cái này không nên. Oka ngồi tại quyết chiến không gian trên ghế. Cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Phải biết hắn nhưng là Oka a. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh 300 thiên tài đứng đầu bên trong xếp hạng 39 vị. Mà Lâm Duệ, mặc dù biểu hiện kinh diễm, nhưng bây giờ cũng mới xếp hạng thứ 56 vị mà thôi. Chênh lệch trọn vẹn 17 cái xếp hạng. Diêm phù thế giới xếp hạng, càng đến gần trước càng khó tăng lên. Đến 50 người đứng đầu, lại muốn nghĩ tiến lên, trừ phi thân thể tố chất của ngươi. Chiến kỹ, linh sủng các loại phương diện có một cái tăng lên nhanh như gió. Mà Lâm Duệ, mấy tháng nay, 10 phần điệu thấp, hoặc dã săn giết, trừ đoạt Oka một đầu quái vật bên ngoài. Cái khác đều không có cái gì kinh người biểu hiện. Diêm phù thế giới bên trong mặc dù tăng lên tấn mãnh, nhưng cùng Oka so sánh vẫn là có rất lớn một khoảng cách. Nhưng bây giờ Oka thảm bại, để Oka đau lòng không cam lòng là, mình bại bởi Lâm Duệ về sau, tiền đặt cược 2.000 điểm tích lũy toàn bộ về Lâm Duệ đoạt được. Trước đó Oka lòng tin 10 phần, có được nắm chắc 10 phần, mới đưa trên người mình điểm tích lũy toàn bộ lấy ra. Ngôn ngữ tướng kích, để Lâm Duệ cùng hắn đổ chiến. Vốn định hung hăng giáo huấn Lâm Duệ một lần thuận tiện có thể kiếm một món lớn. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại mình thành kẻ nghèo hèn. 2.000 điểm tích lũy ga. Đây là một bút cách xù điểm tích lũy. Càng làm cho Oka cảm thấy sỉ nhục chính là. Trận này quyết chiến, cơ hồ toàn bộ hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài đều tới. Trong đó có ca ca của mình Otto. Thậm chí liệt dương cấp tông sư cũng có đến quan chiến. Hiện tại, đoán chừng tất cả mọi người nhìn thấy mình thảm bại dáng vẻ đi. Nghĩ tới đây, Oka cắn răng, trong lòng một trận sỉ nhục phẫn nộ. Oka, ta nói qua, ngươi không chịu nổi một kích. Lâm Duệ ý thức từ quyết chiến không gian bên trong ra. Nhìn Oka, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Oka phẫn nộ nhìn xem Lâm Duệ, nghiêm nghị nói, Lâm Duệ, ngươi âm ta. Lúc này Oka cũng muốn minh bạch, Lâm Duệ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, mấy tháng nay giấu tài, thậm chí ngay cả diêm phù thế giới đều cố ý không cần toàn lực. Lần này là tự mình xui xẻo, vừa vặn đụng phải, Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, thật sự là hắn là hung hăng âm Oka một thanh. Hoặc giã đoạt quái vốn là bình thường mâu thuẫn, đều bằng bản sự mà thôi. Nhưng cái này Oka ỷ vào mình xếp hạng cao, ngạo khí nghiêm nghị, muốn hố hắn điểm tích lũy. Vậy cũng đừng trách mình. Hừ, Oka hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi ra phía ngoài, Khi Lâm Duệ cùng Oka đẩy cửa ra đi ra quyết chiến không gian thời điểm, phía ngoài các học viên đang không ngừng thấp giọng nghị luận. Chẳng ai ngờ rằng tỷ số thắng tương đối cao Oka thế mà lật thuyền trong mương, trực tiếp bị Lâm Duệ hung hăng đánh bại mà lại thua như vậy thảm. Đó cũng không phải nói Oka quá củi bắp, tương phản, Oka rất mạnh. Tại quyết chiến không gian bên trong, Oka một bài liệt thiên chảo vô cùng sắc bén, chảo công huyền diệu, thậm chí ngay cả Lâm Duệ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Alarm thứ hai kỹ năng, thiểm kim điệp sát, ngạnh sinh sinh bị xé nứt chính diện phá vỡ. Đủ để nhìn ra cái môn này chảo công uy mãnh chỗ. Mà lại Oka thế mà còn ẩn giấu đi một môn cơ hồ tuyệt sát bí kỹ, tuyệt linh thi hòa. Tại người linh hợp nhất trạng thái, cùng ác linh thi lang, phóng xuất ra thi lửa. Dù cho cách màn hình, tất cả mọi người có thể cảm giác được kia thi trên lửa uy lực kinh người. Nhưng Lâm Duệ vẫn là cao hơn một bậc, phảng phất là Oka khắc tinh, đem hắn công kích toàn bộ đánh tan. Cuối cùng nhất thảm bại, lộng, cánh cửa mở ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Duệ cùng Oka. Lâm Duệ nhìn thấy hơi có vẻ an tĩnh hình tượng, cùng Linh Thông Vương cổ linh thế mà cũng đến Lâm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bên cạnh Oka thấy cảnh này, trong lòng lần nữa tuôn ra một cỗ bất an ra, gặp qua đại trưởng lão. Lâm Duệ thân là ám ảnh liên minh thành viên, vội vàng tiến lên cho đại trưởng lão hành lễ. Ha ha, rất tốt, Lâm Duệ người mấy tháng này không có thư giãn. Linh Thông Vương cười ha ha, cực kỳ hài lòng, mở miệng vì Lâm Duệ giới thiệu nói. Đây là Chí Ám Vương, gặp qua Chí Ám Vương. Lâm Duệ trong lòng hung hăng chấn động, đứng tại đại trưởng lão bên cạnh nam tử áo đen. Lại là toàn cầu thập đại phong vương ngự linh sư một trong Chí Ám Vương. Cách đó không xa Oka cũng chấn kinh vạn phần, vội vàng khom người hành lễ, không dám thất lễ. Chí Ám Vương, đây chính là lại một vị nhân vật truyền kỳ a, thậm chí so thần quyền vương còn muốn uy danh hiển hách. Chí Ám Vương quật khởi với đại hắc ám thời kỳ, hắc ám thuộc tính xưng tôn, tung hoành trên địa cầu trăm năm, lấy hung lệ, tàn nhẫn, giết chóc nghe tiếng với thế gian, cả đời chém giết quái vật không biết bao nhiêu. Thậm chí, cái khác mấy cái dị vực quái vật nghe được Chí Ám Vương tên tuổi, đều muốn nghe tin đã sợ mất mật. Dạng này một vị đại nhân vật, thế mà cùng Linh Thông Vương cùng một chỗ giáng lâm hoàn mỹ đặc huấn doanh. Mà lại tựa hồ còn quan sát mình cùng Lâm Duệ quyết chiến. Nghĩ đến cái này, Oka lòng như cho nguội, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lâm Duệ hành lễ sau ngẩng đầu nhìn về phía vị kia hung danh hiển hách Chí Ám Vương. Chỉ thấy vị này nam tử áo đen, thân cao ước chừng 1m9 tả hữu, mặc phổ thông quần áo màu đen, tóc xúc dài khoác đến bả vai sau tự nhiên rối tung. Vô dụng cái gì bóp chặt, diện mạo anh tuấn cực kỳ tuổi trẻ, ước chừng trên dưới 30 tuổi, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, không buông không đổ, như là thương tùng cổ thụ, tự có một điểm nghiêm nghị khí chất. Tại Lâm Duệ nhìn về phía hắn con mắt thời điểm, một nháy mắt, phảng phất chung quanh tràng cảnh đều bóp méo, người chung quanh, cảnh vật toàn bộ biến mất. Trên bầu trời mặt trời đều biến thành màu đen, chung quanh tràng cảnh như là vực sâu địa ngục, bóng tối vô tận bao phủ Lâm Duệ, như là một cái đại ma vương đang nhìn chăm chú hắn. Đêm tối, giáng lâm, Lâm Duệ trong lòng tuôn ra khó mà ngăn cản, như là đối mặt mênh mông vực sâu cảm giác, sinh không nổi một tia lòng kháng cự. Hắn có thể cảm giác Chí Ám Vương thể nội kia bành bái như là đại nhật uy áp, cùng thâm ảo tới cực điểm hắc ám ý cảnh, thật là khủng khiếp. Lâm Duệ vận chuyển linh tính, đem mình hắc ám ý cảnh kích phát ra đến, kiệt lực ngăn cản cúi đầu, sau lưng ướt một mảng lớn, hắn biết mình hắc ám ý cảnh, tại trì ám vương trước mặt, tựa như là tiểu hài tử cái này một người trưởng thành. Kiến càng lay cây, Lâm Duệ, trì ám vương băng lãnh thanh âm vang lên. Trì ám vương, Lâm Duệ cung kính trả lời. Trì ám vương trên mặt lộ ra mỉm cười, dò xét một chút Lâm Duệ, khẽ gật đầu, nói ra, hắc ám ý cảnh lĩnh ngộ không tệ. Hắc ám ý cảnh, bên cạnh Linh Thông Vương mở to hai mắt nhìn, giật nảy cả mình, Lâm Duệ lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Linh Thông Vương mấy tháng nay, vẫn bận với ám ảnh liên minh sự vụ, cho tới hôm nay quyết định mời Trí ám vương rời núi, nhận lấy Lâm Duệ làm đệ tử, vì Lâm Duệ tăng thêm một cái núi dựa lớn. Không nghĩ tới, ba tháng ngắn ngủi không gặp, Lâm Duệ thế mà vô thanh vô tức lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Điều này thực để Linh Thông Vương đều trong lòng rung động. Bên cạnh Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na chờ tông sư càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái khác Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh học viên càng là ngạc nhiên, không thể tin được, bởi vì tất cả mọi người biết, tinh linh cấp lĩnh ngộ ý cảnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Lâm Duệ, ngươi thắng thật nhiều điểm tích lũy, luyện chế cho ta linh dịch đi. Lúc này, A Băng bỗng nhiên nện bước nhỏ chân ngắn, chạy tới, lôi kéo Lâm Duệ tay áo. Một bộ không lọt vào mắt Linh Thông Vương cùng Trí Ám Vương cùng ở đây hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư dáng vẻ, mang theo vẻ khát vọng nhìn xem Lâm Duệ. Lâm Duệ giật mình kêu lên, vội vàng đem tiểu cô nương kéo đến phía sau đi. Đối Linh Thông Vương cùng Trí Ám Vương nói, đại trưởng lão, Trí Ám Vương, đây là muội muội ta, vô lễ chỗ mong rằng thứ tội. Linh Thông Vương cổ linh vuốt râu mà cười, nói ra, không sao không sao, tiểu cô nương rất dài. Hả, tiểu cô nương này thế nào như thế nhìn quen mắt? Cổ linh mỉm cười, bỗng nhiên nhìn xem A Băng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhíu mày trầm tư, Linh Thông Vương, ta cùng Lâm Duệ nói một chút. Trí Ám Vương lúc này nhìn xem Linh Thông Vương cổ linh nói. Cổ linh suy nghĩ bị Trí Ám Vương đánh gãy, mỉm cười gật đầu đáp. Âu Dương, ngươi an bài một cái tĩnh chỗ. Âu Dương Niệm tiến lên mấy bước, cung kính nói ra, vâng, Trí Ám Vương, mời đi theo ta. Diệp Liên Na kéo một chút Lâm Duệ, ra hiệu hắn theo sau. Lâm Duệ đành phải đem A Băng lâm thời giao phó cho Diệp Liên Na tông sư, để nàng thay chiếu cố một chút, liền đi theo Âu Dương Niệm cùng Trí Ám Vương phía sau đi đến. Trí Ám Vương cùng Lâm Duệ sau khi đi, Linh Thông Vương cùng chư vị liệt dương cấp tông sư cũng nhao nhao rời đi. Giờ phút này, học viên trong đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người hưng phấn thảo luận, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn như thế đại nhất cái náo nhiệt. Không chỉ có Lâm Duệ bạo lạnh đánh bại Oka, thế mà còn có hai vị phong vương ngự linh sư giáng lâm. Càng làm cho không ít người giật mình là Lâm Duệ thế mà lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Tinh linh nhị phẩm liền lĩnh ngộ ý cảnh, liền xem như tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Cái này quá kinh khủng. Trong đám người, Oka cúi đầu, nắm chặt hai nắm đấm. Hắn thua, thành kẻ thất bại, mà Lâm Duệ thành người thành công, còn nhận lấy Trí Ám Vương tiếp kiến. Đây càng thêm nổi bật hắn thất bại, nguyên lai cho là mình là một thiên tài, một mực lấy truy đuổi Kaka Otto bước chân hành tẩu. Không nghĩ tới mình nguyên lai là bất quá là cái bình thường người mà thôi. Bỗng nhiên, ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một đôi giày. Oka ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh đệ nhất thiên tài Otto khuôn mặt bình tĩnh. Sắc mặt hắn giữ tợn quát, ngay cả ngươi cũng tới chê giễu ta sao? Otto thô gạch khuôn mặt bình tĩnh, lắc đầu, mở miệng nói ra, ta nghĩ chê giễu ngươi, nhưng nếu như ngươi ngay cả điểm ấy thất bại đều không tiếp thụ được, vậy ngươi chỉ sợ ngay cả bị ta chế giễu tư cách cũng không có. Ngươi, Oka nhìn mình lom lom ca ca, đi yêu côn giới đi, không có đột phá đến tinh linh bát phẩm, cũng đừng có trở về. Otto tại 10 cái thiên tài chen chúc hạ đi, để lại một câu nói. Oka nhìn xem Otto bóng lưng rời đi, hồi lâu về sau, hắn ngẩng đầu nhìn yêu côn giới giới vực chi môn phương hướng. Yêu côn giới sao, chờ xem, ta sẽ đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.